Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Xác Sống. Nguyên lai thật là trời đông có hoa sen. Nguyên lai thật cùng cái kia tiểu nam hài nói đồng dạng. Vậy mà tại mặt nước phía dưới, Yến Bác lúc này chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hoặc là nói thậm chí đều không đi nghĩ tiểu nữ hài lời nói càng giống là lời hoang đường. Dù sao cơ hồ là bản năng đồng dạng hướng cái kia hoa sen phương hướng ra sức lặn. Tại Yến Bắc sau lưng, dưới nước có người nước cạn mà truy. Trên mặt nước dẫm lên thuyền bè cột buồm cao thủ tốc độ càng nhanh. Đối với Yến Bắc mà nói, đã chân chính đến sinh tử một đường tình trạng. Sột soạt, phía trước hoa sen vị trí tựa hồ mang theo một phiến bọt nước. Không biết vì cái gì, cái kia một phiến trong nước tinh nguyệt quang huy thật giống càng là sáng ngời. So những khác u ám dưới nước càng thêm rõ ràng. Cái này cũng là vì cái gì trong đêm tối Yến Bắc có thể tại dưới nước xa xa trông thấy hoa sen. Nếu là đổi thành ban ngày, chỉ sợ là ngược lại nhìn không rõ ràng. Rõ ràng có chút xa, lại cho người cảm giác 10 phần rõ ràng. Sóng nước nhượng hoa sen cùng lá sen vị trí dưới nước có chút lắc lư. Cái kia hai cây trống không thân cây hẳn là tiểu nam hài hái đi nụ hoa. Mà trung gian một cái kia liền là còn sót lại hoa sen. Điên cuồng vẩy nước Yến Bác trong lòng không ngừng tính toán cự ly cùng thời cơ. Tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên hướng một bên đá nước tránh né. Rào, một đạo bạch mang theo mặt nước rơi xuống. Mang theo một phiến nhỏ bé bọt nước. Ngay sau đó là phù phù tương đương, một tiếng. Tên kia đao khách từ không trung đầu dưới chân trên cầm đao vào nước. Lại bị Yến Bác miễn cưỡng né qua. Nhưng cũng ở phía sau lưng đến bả vai lưu lại thật sâu miệng vết thương. Máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ một bộ phận sông nước. Mà Yến Bác như cũ tại liều mạng du động. Đằng sau truy sát người dù kinh ngạc tại Yến Bác vậy mà tránh thoát một đao kia. Nhưng cũng minh bạch đối phương chính là vùng vẫy dẫy chết. Tại cái này lạnh lẽo nga giang phía trên, Yến Bác căn bản là không chỗ có thể trốn. Đao khách không có lựa chọn giống như những người khác bơi đuổi theo. Mà là nổi lên thân thể lại phất tay hướng trong nước đập xuống một trường. Cả người trực tiếp bay vọt lên không. Tại cái kia cột buồm bên trên dùng chân một điểm. Trường đao trong tay tại trời đêm mang theo bạch mang. Trực tiếp hướng về Yến Bác phương vị. Yến Bác đương nhiên biết mình tại cái này nga giang bên trên tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn hiện tại trong mắt chỉ có hoa sen. Mà giờ khắc này bất quá mấy thước xa. Cũng là tại cái này ngắn ngủi cự ly. Cái kia hoa sen nụ hoa tại Yến Bác trong mắt cũng càng thêm rực rỡ. Phảng phất giống như tinh quang nguyệt hoa vờn quanh. Tựa như thắng qua thế gian hết thảy mỹ lệ sự vật. Nhượng hắn cái này yêu thích hoa cỏ người cũng vì đó lòng say. Rõ ràng là thời khắc sinh tử. Nhưng lúc này Yến Bác lại sinh ra một cái thuần túy ý niệm. Bây giờ còn chưa mở mặt. Đã như thế động lòng người. Ngày khác nếu là nở rộ. Nhất định sáng lạn chói mắt. Sư tổ sư tôn sư đệ đều đã bỏ mình. Bạch vũ đạo cũng đã hủy diệt. Đã từng đối đại Yến Trung Nghĩa cũng thành chê cười. Tạ Yến Bác trong lòng chỗ hệ cũng chính là điểm kia ham mê. Tới gần, 10 thước, 5 thước, 3 thước, hoa sen a hoa sen, như thật bẻ gãy người mà chết người. Như thế tất có thủ hộ đồ vật. Lúc này Yến Bác mặc dù là duỗi tay đi bẻ hoa, nhưng cũng chỉ là giả ý. Trong lòng đối hoa này dâng lên quý trọng, phảng phất giống như yêu thích buồn niệm tương hợp. Phảng phất trước mắt độc tồn hoa sen cũng là độc tồn chính mình. Yến Bác căn bản không có thương hoa ý niệm. Đáng tiếc có lẽ không thể gặp ngươi hoa nở. Đông sen khó sinh, có lẽ cũng sẽ rất nhanh tàn lụi a. Yến Bác cái này như đèn kéo quân suy nghĩ lấp lóe. Cách xa một bước lộ ra có chút dài rằng rạc. Cũng là lúc này, giữa không trung đao khách cũng lại không bảo lưu. Trường đao trong tay theo nhảy vọt thân thể lần nữa rơi xuống. Nguyệt quang chiếu vào trên thân đao giống như tiết trắng. Mà trong nước Yến Bác tắc rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Đã có thể tiên đoán được người kia bị chém làm hai nửa. Chính là tại đao quang rơi xuống giờ khắc này. Đao khách lại nhìn thấy Yến Bác hướng phía trước duỗi tay. Cũng là giờ khắc này. thuận theo Yến Bác cánh tay. Đào Khách tựa như phát hiện cái gì. Kia là lá sen. Cũng là giờ khắc này. Biến cố chợt sinh. Tại Yến Bác tay cự ly hoa sen vẻn vẹn chừng một thước phạm vi. Một đạo phiến bọt khí tựa như trong nháy mắt hiện lên ở hoa sen chu vi. Sau đó là dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng chu vi bạo phát. Oanh, nga giang giữa sông bùng nổ một đạo sóng lớn. Yến Bác cùng đã đuổi tới phía sau hắn hai cái dưới nước võ giả. Thậm chí là chính vung đao rơi xuống Đao Khách. Đều bị cuốn vào cái này sóng lớn. Trong lúc nhất thời, bốn người tất cả đều hất bay. Lại theo bọt sóng cùng một chỗ vào nước. Lúc này dưới nước căn bản không giống vừa rồi bình tĩnh như vậy. Đã triệt để biến thành một phiến dòng nước xiết. Bốn người liền tựa như rơi vào một phiến vòng xoáy. Tại bọt nước bọt khí trong hỗn loạn vô pháp trưởng khống thân hình. Một cái tràn ngập tức giận thanh âm theo trong nước truyền tới. Lớn mật ác tặc, vậy mà thật nghĩ muốn hủy ta Nga Giang Bảo Liên, trên trời rõ ràng là trời quang mây tạnh. Nhưng thanh âm này tại dưới nước phảng phất giống như kinh lôi. Tại tiếng bọt nước truyền tới thời khắc, bốn người trong tay đều là nổ vang một phiến. Không bàn là Yến Bác còn là Đao Khách, hoặc là hai người khác. Lúc này ra sức ở trong nước mở to hai mắt, chu vi như có vô số màu đen rong rêu tại bồng bềnh. Nhưng đây không phải rong rêu, mà là từng luồng tóc dài. Thuận theo những này, rong rêu, nhìn tới. Trong đó một cái võ giả nhất thời bị kinh hãi đến không nín thở được. Ô ô ô ô, ào ào ào, đoàn lớn bọt khí dâng lên. Tay chân càng là kịch liệt giãy giụa, mà những người khác đồng dạng kinh hãi không thôi. Bởi vì cái kia, rong rêu, phần cuối kỳ thật tại một cái, người, trên đầu. Lúc này trong nước chính có một cái thân hình khôi ngô mình trần nam tử lơ lửng. Đầu tóc hắn dài đến mấy trượng. Tay cầm một thanh to lớn xiên thép. Hai mắt u quang khuôn mặt hung ác. Chính tại nhìn chăm chú trong nước người. Rất hiển nhiên, thứ này căn bản không phải người. Đây là cái gì trong nước ác quỷ? Trong nước yêu vật. Yến Bác đồng dạng kinh hãi không thôi. Nhưng hắn cũng là nhanh nhất phản ứng lại. Dạ xoa. Trong truyền thuyết trong nước dạ xoa. Chân chính lợi hại yêu quái. Đồng dạng nghe lệnh bởi thủy thần. Thậm chí bản thân cũng có thể trở thành thủy thần. Bất quá rất hiển nhiên. Lúc này cái này dạ xoa đang đứng ở thịnh nộ bên trong. Tay trái cầm xiên không động. Tay phải tắc hướng phía trước vung lên. Sau một khắc. Trong nước dòng nước xiết giống như vô hình xiềng xích vung vẩy. Mạnh mẽ đánh vào Yến Bác trên thân. Đánh đến hắn trên thân tuôn ra một chùm huyết thủy. Mà dòng nước càng lộ chảy xiết. Nhấc lên sóng lớn. Cũng đem tất cả mọi người đều bị quấn vào bên trong cũng càng chìm càng sâu. Ô ô ô, Đao Khách lúc này toàn thân nội kình bạo phát. Một đao vung ra vậy mà chặt đứt một đầu dòng nước xiết. Thân hình tại lúc này ví như cá bơi. Hai chân bỗng nhiên vừa đạp bành, một tiếng vậy mà vọt ra mặt nước. Thân hình mang theo nước chảy bay vọt lên không? Giờ khắc này, mặt nước sóng lớn bên trong. Dạ xoa nửa người lướt sóng mà ra. Nhìn hướng giữa không trung Đao Khách. Cái sau tay cầm lưỡi bén cũng kinh hãi địa nhìn mặt sông. Một hơi về sau, Đao Khách hai chân tại bên bờ rơi xuống. Thân hình lảo đảo lui lại mấy bước mới dừng lại. Mà cái kia sóng lớn bên trong yêu quái từ đầu đến cuối nhìn hắn. Tại Đao Khách gắt gao nắm lấy chuôi đao khẩn trương đề phòng thời khắc. Dạ xoa kia lại chậm rãi chìm vào trong nước. Toàn bộ Nga Giang mặt sông nhưng như cũ sóng lớn mãnh liệt. Một hồi lâu về sau mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Cho đến giờ phút này. Đao Khách mới kịch liệt thở hổn hển. Có loại theo trước quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Nói thật, tại Đao Khách cái này, cảm giác này thậm chí so với lúc trước cùng người cùng một chỗ mai phục vây công Hàn Sư Ung còn kinh khủng hơn. Mặc dù lúc đó mấy đại cao thủ liên thủ đều khó mà cầm xuống cái kia yêu nhân, thế nhưng không có mãnh liệt như thế cảm giác bất lực. Đó là vật gì? Quỷ nước sao? Hỏng, bọn hắn đây. Đao Khách nhìn tựa hồ là đã khôi phục bình tĩnh mặt sông. Trông về nơi xa các nơi cũng rốt cuộc không nhìn đến Yến Bác cùng hai người khác thân ảnh. Một hồi lâu về sau, trên thân lạnh lẽo cảm giác cũng càng ngày càng cường. Đào Khách rốt cục vẫn là ly khai bờ sông. Nga giang dưới nước, Yến Bắc cùng mặt khác hai cái võ giả đã triệt để mất đi ý thức. Theo dòng nước bị trực tiếp dẫn tới đáy nước chỗ sâu. Lại bị Dạ Xoa đưa vào Nga giang thủy phủ bên trong. Thủy phủ thư các bên trong. Đột nhiên có thủy tộc tại tránh nước màng ngoại hối báo. Tổng quản đại nhân, bắt lại mấy cái mưu toan hái sen ác tặc. Thỉnh tổng quản đại nhân xử trí. Ngăn cách lấy thủy phủ cấm chế. Lại cách một tầng thư các cấm chế. Giang Châu Nhi ngược lại là cũng chưa lưu ý đi ra bên ngoài sự tình. Cuối cùng cũng chỉ là Dạ Xoa chính mình khống thủy. Không có pháp lực giao phong động tĩnh. Mà giờ khắc này vừa nghe, Giang Châu Nhi cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Thật là có không biết sống chết tới trộm a. Mang ta tới. Đúng. Nga giang thủy phủ bên trong. Bùn tím bờ đầm. Ba người lơ lửng ở trong nước. Người ở trong nước. Đầu tóc quần áo đều theo dòng nước hơi rung nhẹ. Thủy thần thủy phủ cấm chế bên trong. Dòng nước chỉ toàn như không có vật. Thậm chí có thể dung thường nhân lần nữa thổ nạp hô hấp. Nhưng ba người này lúc này hiển nhiên đều không có gì khí tức. Giang Châu Nhi qua tới thời điểm. Có hai tên Dạ Xoa thống lĩnh cùng một chút thủy tộc liền tại bên cạnh. Gặp nàng tới tắc nhao nhao hành lễ. Tổng quản đại nhân, liền là người này. Một tên Dạ Xoa chỉ hướng Yến Bác. Giang Châu Nhi nhíu mày nhìn đã không có khí tức hắn. Phần lưng lỗ hổng cơ hồ sâu đủ thấy xương. Lúc này y nguyên có từng tia huyết thủy rỉ ra. Vậy bọn hắn hai người đây. Gặp tổng quản nhìn hướng hai người khác. Dạ Xoa như thật báo cáo. Hai người này tựa hồ là tại truy sát người này. Còn có một người võ công không tầm thường. Ở trong nước vậy mà tránh thoát dòng nước xiết trốn lên bờ đi. Bọn hắn theo bờ sông đánh tới giữa sông. Ta nguyên lai tưởng rằng giang hồ ân oán. Lại không nghĩ đến người này vậy mà mưu toan bẻ gãy Tử Hà. Liền quả quyết ra tay. Nói Dạ Xoa cũng bổ sung một câu. Người này là một tên thuật sĩ. Xác thực so với thường nhân có càng nhiều trộm hoa khả năng. Giang Châu Nhi khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua cái kia hai võ giả lại nhìn về phía Yến Bác. Hắn tắt thở bao lâu? Chỉ một lát sau mà thôi. Hồn phách còn chưa ly thể. Trong thân cơ năng còn tại. Lúc này Yến Bác chết kỳ thật ở trong mắt Giang Châu Nhi còn không thể tính là chết thật. Chính là giờ khắc này. Giang Châu Nhi chợt phát giác đến một tia dị thường. Tầm mắt của nàng lướt hướng một bên. Kia là Yến Bác trên thân tràn ra một tia huyết thủy. Cũng không có gì đặc biệt khí tức. Nhưng tại chu vi dòng nước lung lay bên trong có một chút xông vào linh ngẫu vũng bùn bên trong. Giang Châu Nhi lập tức ngẩng đầu. Sau đó bên thân một dòng nước dâng lên. Mang theo nàng trực tiếp xuyên qua thủy phủ cấm chế bơi về phía chỗ cao. Thẳng đến bơi đến dưới nước hoa sen viền lá sen bên trên. Ngửi một thoáng khí tức về sau, Giang Châu Nhi duỗi tay chạm đến một thoáng còn sót lại nụ hoa. Lại phát giác phía trên có từng tia huyết thủy lắc lư. Cái này tựa hồ chỉ là bởi vì vừa mới người kia ở chỗ này chảy rất nhiều máu. Lúc này huyết dịch ít nhiều có chút tàn lưu tại trên hoa. Cho nên lúc này Giang Châu Nhi lung lay một thoáng. Tràn ra huyết thủy cũng theo dòng nước phát tán phương xa. Có thể đây không phải phổ thông hoa sen. Nếu là bình thường máu đen nên căn bản bám vào không đến linh ngẫu cùng Tử Hà mới là. Suy nghĩ chốc lát sau. Giang Châu Nhi về tới thủy phủ phía dưới. Hai cái này sáng sớm đưa về mặt nước. Nhượng sóng sông đẩy bọn hắn đi bên bờ có người chỗ. Về phần hắn nha. Dùng hàn băng giường bảo vệ nhục thân khóa lại hồn phách. Trước tiên làm cái xác sống. Mấy tên thủy tộc hai mặt nhìn nhau. Cái này không nên trực tiếp cho cá ăn. Nhưng tổng quản có lệnh có lẽ có thâm ý khác. Thủy tộc liền cũng lập tức đáp dạ. Vâng. Ngoặc kép. Hết chương.